đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em, chương 4, First Kiss, gocchuyenaudio.com. Đứa nào dám phá giấc ngủ của TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA hắn cứ đứng đó ăn vạ. 5 phút sau, sao im lặng thế nhỉ? Nhỏ nghĩ thế và đóng chiếc laptop rồi quay sang xem sao. Nhưng vừa quay sang thì chụt nhỏ và hắn kiss nhau trước con mắt ngạc nhiên và hình viên đạn của cả lớp. 1 phút, 2 phút, 3 phút, cho tới khi tiếng bà cô vang lên đánh thức nhỏ và hắn thì nhỏ mới đẩy hắn ra. Mặt nhỏ bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua nữa. Ôi, first kiss của nhỏ lại rơi vào tay cái tên thiên chết tiệt này sao? Nhỏ ngồi đó mà vò đầu bứt tai mãi mới chịu lôi máy tính lên online Facebook. Vừa mới đăng nhập đã thấy một tin nhắn gửi tới với nickname là F4No. Hai, con nhỏ kia sao cô dám ngồi chỗ tôi? Thế, ngắn gọn xúc tích, vừa gửi tin nhắn nhỏ vừa liếc cái tên bên cạnh bằng ánh mắt tóe lửa. Muốn chết à, có vấn đề gì không? Nhỏ hỏi mà mặt gian kinh khủng. Có, tên kia trả lời, không để ý đến cái bản mặt của nhỏ. Ha ha mặt cười cậu nói cậu có vấn đề cơ á cô. Tên kia tức ói máu mà chẳng làm gì được. Bỗng nhỏ nghĩ tới chuyện gì đó mà gương mặt xa sầm lại. Sao anh dám hôn tôi? Đó là nụ hôn đầu của tôi đó đồ chết tiệt. Tức quá viết chữ to luôn. Thế, hình như vốn từ điển của cậu rất hạn hẹp. Cứ nói theo người khác hoài. Nó mới đá đều tên kia chút xíu mà hắn đã té ngửa rồi. Cô mà sao có nụ hôn thôi cô đã quan trọng hóa lên thế. Thích chết đi được còn bày đạt. Mặt nhỏ lúc này vừa tức vừa ngượng cứ hồng hồng nhìn rất ư là dễ thương. Tên kia thấy thế liền bơm thêm. Muốn nữa không? Dầm, cái tên đáng ghét kia tôi mà thèm hôn anh à đồ chết bầm. Tức quá không chịu được nữa nhỏ vỗ bàn cái dầm mà đứng lên hét lớn làm cả lớp giật mình. Còn bà cô thì từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Em kia mất trật tự trong lớp. Em khinh thường chúng tôi vừa thôi. Tưởng có chút nhan sắc mà làm tới à, nhìn lại mình xem coi có bằng ai không. Nghèo mà làm cao, lên phòng hội trưởng ngay. Cô giáo chửi một răng mà chẳng chú ý đến sát khí phát ra từ nhỏ. Cả lớp thì toát mồ hôi hột, không rét mà run, còn tên kia lại hả hê suy nghĩ. Phạt cô ta thế nào nhỉ? Làm vệ sinh sân trường 1 tuần, nhảy ếch 10 vòng sân vận động, càng nghĩ hắn lại càng cười dữ hơn. Hắn là hội trưởng hội học sinh đó, làm cả lớp ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu mô tê gì cả, cứ nhìn hắn chằm chằm. Kể cũng lạ, từ khi bước chân vào môi trường này bọn nó chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười dù chỉ là nhếch môi. Thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ thế đã hay mất hình tượng. Biết mình bị hớ nặng, tên thiên lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu chờ xem nhỏ phản ứng thế nào. Thế mà nhỏ lại rất thản nhiên. Mặt không có chút gì là sợ hãi mà trái lại còn nhếch môi khinh bỉ. Không cần, tôi xuống phòng hiệu trưởng luôn. Nói rồi nhỏ bước đi mà không kịp để cô giáo ủ ớ gì. Thế là trong một ngày, nhỏ được gặp bác yêu quý tới 2 lần. Lâm Gia Hân, cô dám động vào anh thiên của tôi sao? Tôi sẽ cho cô nếm mùi vị đau khổ tột cùng. Game start, phòng hiệu trưởng. Dầm, lần này nhỏ không thèm gõ cửa mà đạp cho cái cửa gần như muốn rớt ra làm bác nhỏ giật mình. Tính mắng cho đứa nào mà láo như vậy, ai ngờ là nhỏ, thế là đành dịu giọng lại một chút. Sao thế cháu, lại gây chuyện nữa à, em kia mất trật tự trong lớp. Em khinh thường chúng tôi vừa thôi, tưởng có chút nhan sắc mà làm tới à, nhìn lại mình xem coi có bằng ai không. Nghèo mà làm cao, lên phòng hội trưởng ngay. Nhỏ nhàn nhạt nhắc lại lời cô chủ nhiệm mà mặt cứ như muốn giết người làm bác nhỏ lo lắng. Ai dám nói như vậy chứ? Ngô Cẩm Tú, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1. Thôi được rồi, cô ta sẽ bị đuổi việc. Cháu bớt giận đi, nhỏ không trả lời mà quay lưng bước trở lại lớp để lại bác nhỏ ở đó thở dài. Nhỏ bước vô lớp không thèm xin phép trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp và cô giáo chủ nhiệm. Còn hắn thì không, hắn đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Ngay sau đó, cô giáo của nhỏ được vinh dự uống trà với thầy hiệu trưởng. Lớp nhỏ được tự quản một tiết và được thông báo sẽ có cô chủ nhiệm mới vào ngày mai. Hắn cũng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Vì nó không cãi nhau với hắn nên hắn mới lạnh lùng như vậy đấy. Chứ không thì, PS, sorry vì không đăng liên tục được. Vì mình sắp thi SSC ui. Không có thời gian, mong mọi người thông cảm và ủng hộ chuyện của mình coi như là lời chúc thi tốt ha, cách chương.